Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, chương 65 một năm chương trình học buồn tẻ nhạt nhẽo. Tới lui lui chính là cảm thụ linh hồn chi lực. Nếm thử ngưng tụ, cơ sở thân thể rèn luyện, vốn đang có văn hóa khóa ở bên trong xen kẽ một chút điều hòa. Nhưng là hai cái văn hóa khóa lão sư một cái tai nạn xe cộ một cái sinh hai tử. Suốt ngày đối mặt tương minh gương mặt kia, toàn bộ ép ban học sinh đều cảm thấy thống khổ không thôi. Tâu Ngôn đồng dạng cảm thấy thống khổ, bởi vì cái này chủ nhiệm khoa thật sự là quá không phụ trách nhiệm. Nàng là lớp trưởng A, lại không phải trợ giáo, người ở mặt trên giảng một lần phía dưới khiến cho nàng tới giáo. Kia còn muốn ngươi làm gì? Nói thật Tâu Ngôn tới trường học cái thứ nhất mục đích tự nhiên là tưởng cướp đoạt một ít địa phủ. Yêu cầu nhân tài, thừa dịp đại gia vẫn là học sinh trước ký xuống tiềm lực cổ. Cái thứ hai mục đích chính là hệ thống học tập thế giới này thường thức. Cái thứ hai mục đích đã hoàn toàn mắc cạn. Cái thứ nhất mục đích hiệu quả cũng không phải rất lớn. Liền trước mắt mà nói trừ bỏ lục thân tự ở ngoài. Cũng liền nhìn chúng ép ban cái kia kêu hoặc ân nam hai tử. Nhưng là nhân gia là thiên tài. Ai phản ứng các người ép ban này đó đội sổ. Đến nỗi nói đến lớp đi tìm. Chính thức nhập học sau ép ban khắc mặt khác sở hữu lớp đều phân chia khai. Khác lớp cũng không thể dễ dàng tiến đến tìm người. Lục thân tự ở hồi ký túc xá trên đường đổ quá người ta một lần. Bất quá cái kia tính tình cũng không tốt thiên tài hiển nhiên không có cấp lục thần tự sắc mặt tốt. Đem lục thần tự tức giận đến quá sức, đánh chết cũng không đi lần thứ hai. Tâu Ngôn cũng không phải cái gì hảo tính tình người. Tuy rằng rất muốn đem người thu vào địa phủ, nhưng là nhân gia không muốn hảo hảo nói. Như vậy liền tính, dù sao hiện tại cũng không vội, thỏa định mục tiêu, nàng tự có thể lẳng lặng chờ đợi thích hợp thời cơ. Một kích tất trung, không có cái này tất yếu làm lục thần tự chạy tới bị khinh bỉ. Hiện tại sao nàng đang ngồi ở vị trí thượng đẳng một đám đồng học lại đây kể ra bọn họ đối linh hồn. Chi lực cảm giác, tình cảnh này có điểm năm đó các bạn học ôm thư chạy tới tìm nàng bối bài khóa khóa quan cảm giác. Ta chỉ cảm thấy đến cả người vô lực, đầu vựng vựng chướng đến lợi hại, có phải hay không bởi vì ta linh hồn chi lực đều tụ tập ở đâu. Một cái đồng học mắt trông mong nhìn Tâu Ngôn. Tâu Ngôn ngón tay điểm điểm cái bàn. Ngươi buổi tối đi ngủ sớm một chút. Ngày mai thì tốt rồi. Hỏi chuyện đồng học lập tức cục xuống đầu trở về chính mình chỗ ngồi. Hiện tại toàn bộ ban đồng học đều ở điên cuồng hy vọng chính mình có thể cảm nhận được linh hồn chi. Lực tồn tại, nhưng là tư chất bãi tại nơi đó trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ rất khó cảm nhận được. Tâu Ngôn bởi vì khai đệ tam con mắt, nhưng thật ra có thể tinh tường nhìn đến mỗi người trên người có phải hay không đã có đại biểu linh. Hồn chi lực các loại nhan sắc vầng sáng. Đương nhiên Tâu Ngôn ngay từ đầu căn bản không biết này đó vầng sáng là gì. Chỉ là nhìn nhiều vài người lúc sau, đặc biệt là vây xem phía trước 3 năm cấp bao vây tiểu trừ tháp tháp đảo yêu thú lúc sau. Nàng ước chừng liền cân nhắc ra một chút. Tâu Ngôn cảm thấy Tương Minh từ trên phi thuyền kia một lần làm nàng cùng lục thần tự chơi cái chổi. Lúc sau xem ánh mắt của nàng liền đặc biệt quỷ dị. Rất nhiều lần nàng đều thấy hắn đang xem cái trán của nàng. Cái này làm cho nàng không thể không đoán rằng vị này đạo sư có phải hay không chú ý tới nàng cái. Trán đệ tam con mắt, bất quá, chú ý tới cũng không gì. Dù sao hiện tại nàng cũng là có bài có chứng yêu tinh. Tuy rằng rất kỳ quái vì cái gì chắc không ra yêu lực. Rõ ràng chính nàng đều cảm giác được trong thân thể mênh mông lực lượng. Như thế thật lớn hồng hoang chi lực cư nhiên chắc không ra. Cũng thật là sống lâu thấy. Bình đạm lại bực bội một ngày chương trình học sau khi kết thúc Tâu Ngôn trên lưng chính mình ba lô. Trở về ký túc xá. Sau đó ái chạy tới thoán môn. Đại thể ý tứ chính là nhiều như vậy thiên đi qua. Lúc này thiên hạ thái bình chúng ta có thể liên hoan đi. Ngoặc kép, hảo A Tâu Ngôn nghĩ nghĩ hồi ký túc xá trên đường tựa hồ nghe đến ép ban nam sinh có cái gì hoạt. động, muốn tới nửa đêm mới trở về. Nguyệt Hắc Phong cao đêm nhưng bất chính hảo chính là giết người phóng hỏa. Sai rồi, là đổ người ký hợp đồng hào thời điểm sao? Tỷ tỷ cái gì đều không cần chuẩn bị. Buổi tối cùng tỷ phu cùng nhau lại đây thì tốt rồi, Loli thích nghe đến Tô Ngôn đáp ứng rồi lập. Tức hưng phấn lên, ân, Tô Ngôn tuy rằng kỳ quái Loli ái vì cái gì cố ý muốn nói một tiếng cùng Thiên Trầm cùng nhau. Bất quá cũng không để ở trong lòng, bởi vì nàng vốn dĩ liền tính toán kêu hơn 1000 Trầm. Còn muốn kêu thượng lục thần tự, bởi vì cái này tụ hội chân chính hy vọng cử hành cũng không phải Loli ái. Mà là nàng những cái đó SSA đại yêu tinh nhóm money vị hôn thê triệu hoán kia tự nhiên là yêu cầu. Tùy kêu tùy đến, càng đừng nói buổi tối loại này cọ phúc lợi thời gian. Liền tính không triệu hoán hắn mỗi đêm đều phải lại đây đưa tin. Lục thần tự thực ai hoán, hắn đêm nay đã có kế hoạch, nhưng là đỉnh đầu lão đại triệu hoán không thể không đi. Bất quá nếu muốn đi tự nhiên là càng sớm càng tốt. Cái gì buổi tối linh tinh hắn mới mặc kệ, tốt xấu cọ đốn cơm chiều thêm bữa ăn khuya, vì thế Thiên Trầm đi đến nửa đường liền cùng đánh ngáp lục thần tự gặp. Thiên Trầm vừa thấy lục thần tự lộ tuyến liền biết thứ này là thượng nhà mình vị hôn thê chỗ nào. Nguyên bản liền nhìn thanh lãnh mặt càng thêm lạnh, lúc này không trung đã hoàng hôn, đây là một cái thực thần kỳ thời gian. Vô luận yêu ma tinh quái nhân thần tiên Phật lúc này đều là yếu nhất thời điểm. Nhưng cố tình thời gian này là quỷ môn mở ra thời khắc. Là vong linh sinh vật cuồng khúc nhạc dạo, làm minh giới quỷ sử lục thần tự có chút kinh ngạc lại dự kiến bên trong tại đây một khắc. Ở mặt trời xuống núi cái kia nháy mắt thấy được Thiên Trầm trên người thật lớn hư ảnh. Lục thần tự yên lặng nuốt nuốt nước miếng, lui một bước. Hắn liền nói cái gì ngoạn ý nhi mới có thể đâu được vị này mới nhậm chức minh vương bệ hạ. Nguyên lai là thượng cổ long tộc, chỉ là, long tộc không phải đã hủy diệt vài ngàn năm sao? Lúc trước hắn vẫn là thánh giả thời điểm, long tộc, phượng tộc cung cửu vĩ hồ tộc chính là liền thần minh đều lấy lễ tương đãi cường đại yêu tộc. Bọn họ là thượng cổ thời đại hiện có đến nay duy tam chủng tộc. Bọn họ là trời cao sủng nhi. Vừa sinh ra liền có cơ hồ không gì phá nổi thân thể. Đụng chạm sở hữu pháp tắc thần lực, cũng là vì bọn họ quá mức cường đại đến giữa trời đất này sở hữu chủng tộc đều sợ hãi. Cho nên mới sẽ ở lúc sau trăm ngàn vạn năm chi gian chậm rãi điêu tàn. Cuối cùng rốt cuộc hủy diệt, Thiên Trầm phía sau cự long hư ảnh chợt lóe rồi biến mất phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Thiên Trầm cũng không có để ý lục thần tự rõ ràng thần sắc biến hóa. Chỉ là gật gật đầu, một cái sinh tử đều ở nhà mình cao ngất trong tay người thật sự không có gì đáng sợ. Tô Ngôn cho rằng lần này tụ hội sẽ có không ít yêu tinh tham gia. Nhưng trên thực tế còn không đến 10 cái người, bao gồm bọn họ bên này 3 người ở bên trong. Mặt khác thức thần Loli ái cũng không có thu vào thức thần lục mà là làm cô hoạch điểu cùng tuyết. Nữ mấy cái si nhơ thức thần lãnh đi nơi xa, bất quá tóm lại Tô Ngôn không có đoán sai, cùng Loli ái cùng nhau tham gia tụ hội đều là một phương đại yêu tinh. Chỉnh trang tụ hội trừ bỏ thì Mộc Đồng Tử bồi rượu nuốt đồng tử mãnh rót ở ngoài. Đại Thiên Cầu cùng Hoang đều là chén nhỏ thiền trước, này hai người nhưng thật ra cùng Thiên Trầm chơi thân, lục thần tự ngồi ở bên cạnh đã từ ngáp liên miên biến thành tinh thần no đủ trạng thái. Tô Ngôn nghe Loli ái díu dít đảo cũng thực ăn với cơm. Biết tất cả mọi người đều ăn được uống hảo, rượu nuốt cùng tì mộc đều đã nằm sấp xuống, Đại Thiên Cầu cùng Hoang mới thanh thanh yết hầu mở miệng. Đương nhiên Hoang chỉ là nhan giá trị đảm đương, mở miệng nói chuyện Đại Thiên Cầu. Tô Ngôn liền nghe vị này âm dương sư trò chơi Đại Nam Thần nói như vậy nói. Diêm Ma Đại Nhân biết sao? Bình An Kinh đã gặp phải tan vỡ, Tô Ngôn ngẩng đầu màu xanh băng ánh mắt có trong nháy mắt mờ mịt. Công ty game đóng cửa. Sao có thể, võng dễ ba ba như vậy hào. Ai đóng cửa cũng không tới phiên hắn nha. Tác giả có lời muốn nói. Đã lâu không thấy, buổi chiều hào, tài kiến, ngoa ngoa, vốn dĩ tưởng nói làm bỉ ngạn hoa tiểu tỷ tỷ ra tới. Bất quá tình tiết này đến sau này đầy. Trước đem quyển sách này một cái khác chủ tuyến lấy ra tới. Nga đúng rồi, ngươi có phải hay không không biết quyển sách này lớn nhất chủ tuyến. Diêm Ma tỷ tỷ thăng cấp đánh quái quảng nạp hậu hoa rớt cung hoa rớt. Trọng chỉnh minh giới, nghênh thú cao phú soái đi lên đỉnh. Cái này chính là bổn văn chủ tuyến. Mặt khác một cái chính là kế tiếp muốn ra tới. Lúc sau cốt truyện phỏng chừng sẽ cùng trò chơi xuất nhập khá lớn. Thỉnh cho phép tiểu mục tự mình thả bay. Dựa theo trò chơi nói này văn cũng đừng tưởng kết thúc. Lại nói nếu hoàn toàn dựa theo trò chơi cốt truyện này cũng không gì đẹp. Còn không bằng trở về chơi trò chơi đâu. Cho nên đâu, lúc sau cốt truyện sẽ dùng tiểu mục an thế giới quan tới an bài cốt truyện tiến trình. Hảo, nói đến nơi đây, ta bàn phím tới, về sau một tuần sẽ bảo trì 4 đến canh 5. Một tuần không càng trừ phi cứng nhắc hoặc là bàn phím ra vấn đề. Bằng không sẽ không như vậy. Còn có lão nói ta đổi mới thiếu tiểu thiên sứ. Ai, tiểu mục muốn ăn cơm nha. Không thể trách ta ngày càng nửa thi người nha. Bởi vì đó là vê văn A. Tiểu thiên sứ hoa tiền. Ta chính là bàn phím hỏng rồi dùng ngón tay chọc cũng muốn chọc ra tới một chương A. Này bổn ra tới đột nhiên. Vẫn là song khai trung nhân tiện. Bình thường dưới tình huống một tuần bảo trì 1 vạn tự ta đã tận lực. Ở chỗ này còn tỉnh đại gia tha thứ cho. Như vậy buổi chiều an. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.